Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 50, ảnh tộc thích khách. Đại Chu Tiên Đình, Hoàng Cung, một gian đại điện bên trong. Thanh Y Phượng Binh nhìn lấy ngồi tại trên long ỷ cơ tàu. Thái tử Điện Hạ, người lần trước hình chiếu sụp đổ, nguyên khí đại thương, mà lại con mắt bị Hoa Thiên Hồng phá. Vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí, vẫn là không cần hình chiếu ra ngoài. Vạn nhất ngươi hình chiếu có cái tình huống này khôi phục liền khó. Bây giờ Nam Tần Hoàng Đình đang đối Đại Chu dụng binh, ngươi vẫn là không muốn phân tâm đi đối phó Vương Hùng đi. Phượng Binh khuyên nhủ, cơ tàu con mắt đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng chỉ là thiếu một tia linh khí, còn không có triệt để khôi phục. Ta mời ngươi giúp ta qua diệt Lăng Tiêu Thành, ngươi lại không nguyện ý, chỉ có thể chính ta qua. Cơ tàu trầm giọng nói. Phượng Binh sắc mặt trầm xuống. Thái tử, tiên đế trước đó không lâu lời nói, ngươi quên, tiên đế trước đó không lâu càng là bị ngươi cường điệu. Ta tuy nhiên cũng là chân tiên, nhưng chỉ phụ trách ngươi an nguy, không giúp ngươi làm việc. Hừ, vậy ngươi liền đừng nói nhảm. Cơ tàu trầm giọng nói. Phượng Binh sắc mặt một trận khó coi. Thái tử, Nam Phương chúng ta bên này còn không có ổn định, ngươi lại phân tâm Đông Phương. Nếu là đạt được thần cách, ta Nam Phương cũng triệt để vững vàng. Cơ tàu trầm giọng nói. Thế nhưng là, vạn nhất ngươi hình chiếu gặp được nguy hiểm. Phượng Binh ngữ trọng tâm trường nói, hừ, có thể có nguy hiểm gì? Không có Vương Hùng Lăng Tiêu Thành, ta hội có nguy hiểm gì? Cơ tàu quật cường nói, có thể, người hình chiếu nếu là lại diệt, liền nguyên khí tổn hao nhiều a. Phượng Binh thở dài nói, hừ, ta hình chiếu cũng là hủy, cũng chuyện không liên quan ngươi, ai bảo ngươi không chịu giúp ta? Cơ tàu trợn mắt nói, ngươi, không thể nói lý, ta mặc kệ. Phượng Binh tức giận nói. Vào thời khắc này, cơ tàu đột nhiên trừng mắt, mặt trong nháy mắt một trận ửng hồng. Phốp, cơ tàu một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra, mặt xám như tro. Thái tử, Phượng Binh biến sắc cả kinh kêu lên, Lăng Tiêu Thành, có người ám sát ta, có người. Cơ tàu mặt xám như cho tuyệt vọng nói. Cái gì? Phượng Binh biến sắc, đan điền ta phá. Không, không, cơ tàu tuyệt vọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào? Phượng Binh sắc mặt khó coi nói. Phượng Binh tuy nhiên mặc kệ, nhưng chung quy là an bài bảo hộ cơ tàu. Cơ tàu nguyên khí tổn hao nhiều, cũng không tốt trở về bàn giao a. Phượng Binh, giúp ta giết hắn, hắn hủy ta căn cơ, hắn hủy ta lại đột phá căn cơ. Phượng Binh, ngươi giúp ta, giúp ta. Cơ tàu nhất thời bi phẫn vô cùng nói. Phượng Binh sắc mặt một trận khó coi, cuối cùng khe khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống tới. Hô, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Phượng Binh cuối cùng vẫn là xuất thủ, một đạo hình chiếu trong nháy mắt phóng tới Lăng Tiêu Thành. Vẻn vẹn một hồi, liền đến Lăng Tiêu Thành trên không. Lăng Tiêu Thành trên không, một thân hắc bào minh vương còn không hề rời đi, tựa như đang chờ Phượng Binh. Hô, Phượng Binh hình chiếu xuất hiện, mang ra một cỗ đại phong, thổi núi rừng bốn phía cây cối một trận run rẩy. Đến, Phượng Binh coi là tìm không thấy hủy cơ tàu hình chiếu người, chuẩn bị đại náo Lăng Tiêu Thành buộc hắn đi ra, lại không nghĩ rằng người áo đen một mực chờ đợi mình. Người áo đen quấn tại một kiện rộng thùng thình hắc bào bên trong, giờ phút này lẳng lặng đứng trên không trung, lại thế mà cũng là thiên tiên tu vi. Người áo đen dĩ nhiên chính là Minh Vương, nhìn thấy Phượng Binh hình chiếu đến cũng không có chút nào e ngại. Là ngươi hủy thái tử căn cơ. Phượng Binh mặt lộ vẻ giết tức giận nói, ta như nhớ kỹ không tệ, ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi, Nhượng ngươi tốt nhất khuyên nhủ Cơ Tào, không muốn lội Đông Tần vũng nước đục. Minh Vương thản nhiên nói. Phượng binh đồng tử co rụt lại. Tại ta đại điện chỗ, lưu trữ uy hiếp ta, là ngươi. Phượng binh lúc trước một mực khuyên Cơ Tào, cũng là bởi vì, tại chính mình đại điện, thế mà không khỏi ra một số điêu khắc kiểu chữ, uy hiếp bọn họ đừng tới Đông Tần nháo sự, nếu không, giết không tha. Phượng binh lúc ấy cũng là giật mình, phải biết, chính mình đại điện, trừ chính mình tâm phúc thị vệ, không có khả năng có người ngoài tiến đến, có thể, chữ này lại lưu đến chính mình xâm thất, sao mà khiêu khích, sao mà nguy hiểm, nghĩ không ra, là trước mắt người áo đen. Hừ, ta không biết ngươi làm sao lưu chữ, bất quá, ngươi hỏng thái tử căn cơ, lần này, ta nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, cho tiên đế một cái công đạo. Phượng binh lạnh giọng nói. Phượng binh hình chiếu dậm chân, hư không tựa như toát ra vô số phượng hoàng vũ mau, đem Minh Vương bao phủ trong đó. A, ngươi không dám. Minh Vương thản nhiên nói. Phượng binh híp mắt nhìn về phía Minh Vương. Ngươi có thể hỏi một chút, Cơ Tào hình chiếu là thế nào diệt? Ta có đồng dạng biện pháp, nhượng Cơ Tào thân thể cũng chết đi như thế. Ngươi tin hay không? Minh Vương thản nhiên nói. Buồn cười, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi còn có thể ám sát thái tử. Phượng binh cười lạnh nói. Ngươi không tin? Này, ta để ngươi đại chu hoàng cung trước loạn một chút, như thế nào? Minh Vương cười nói. Ngay tại lúc đó, Phượng binh thân thể chỗ đại điện bên ngoài. A, bệ hạ, không tốt, tể tướng ở nhà bị đâm một kiếm mất mạng. Bệ hạ, không tốt, hoàng cung đại tổng quản bị đâm một kiếm mất mạng. Bệ hạ, đức phi chết, bị một kiếm động xuyên trái tim. Bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, đại chu tiên đình trong hoàng cung nhất thời truyền đến một tràng thốt lên thanh âm, mà bên trong Cơ Tào chính phát ra tinh khí, mà Phượng binh thân thể lại là biến sắc. Thái tử, ngươi lại cho ta nói một câu, ngươi hình chiếu làm sao bị ám sát? Đối phương dùng thủ đoạn gì? Phượng binh lo lắng nói. Ta đều nói, thích khách kia từ bóng dáng bên trong xuất hiện, ta nào biết được cái gì quỷ dị thủ đoạn, ngươi giúp ta giết hắn sao? Cơ Tào Úc buồn bực gào thét lấy. Bóng dáng trong Phượng binh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngay tại lúc đó, Lăng Tiêu Thành trên không, Phượng binh hình chiếu cũng là mí mắt vẩy một cái. Ngươi là ảnh tộc? Ảnh tộc không phải diệt tộc sao? Phượng binh trừng mắt kinh ngạc nói. Diệt tộc? A, ngày xưa thù chúng ta sẽ từ từ báo, ngươi bây giờ còn muốn giết ta sao? Minh Vương thản nhiên nói. Phượng binh mí mắt một trận cuồng loạn. Giết? Cơ Tào không biết ảnh tộc. Phượng binh lại là biết. A, ảnh tộc mạnh nhất không phải giấu ở bóng dáng trong, mà chính là ảnh phân thân. Coi như mình giết chết trước mắt người áo đen, hắn còn có mặt khác ảnh phân thân còn sống, mà giờ khắc này liền sống ở đại chu trong hoàng cung. Chính mình nếu là động thủ, cái này ảnh tộc nhất định toàn phương diện trả thù. Phượng binh không sợ Minh Vương, nhưng cũng biết ảnh tộc khó chơi, rằng co nữa sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tốt, tốt, khá lắm ảnh tộc. Phượng binh sắc mặt cực kỳ khó coi, trở về nói cho Cơ Tào, Đông Tần không phải hắn có thể gây, lại đến ta chảm cũng không phải là hình chiếu, mà chính là thể. Hừ, Minh Vương hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh trong, Minh Vương quay đầu rời đi. Minh Vương bay về phía nơi xa trong rừng. Phượng binh hình chiếu siết quả đấm, mấy lần muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Phượng binh mang theo một cỗ phiền muộn trở về. Đông Tần, Phượng binh tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không hy vọng thái tử vô tội tao ngộ ám sát. Ảnh tộc, đây chính là thiên hạ mạnh nhất thích khách a. Vẫn là không cần loạn trêu chọc. Sinh đan thánh sơn, đan thần tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Hùng. Tuy nhiên không xác định cơ tàu có hay không đắc thủ. Nhưng, nhìn thấy Vương Hùng đã sớm chuẩn bị, đan thần tử liền không ôm hy vọng. Dù sao, đan thần tử đối Vương Hùng vẫn là có nghiên cứu. Vương Hùng rất ít làm không có nắm chắc sự tình. Liền Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, đều có thể từ trong tay mình cứu đi. Huống chi này tại Vương Hùng trong tay nhiều lần ăn thiệt thòi cơ tàu. Hừ, Vương Hùng, ngươi đối ta mấy ngày nay động tĩnh, hiểu biết còn thật không ít. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, mà lại, chấm còn biết, ngươi thủ đoạn đã dùng hết. Vương Hùng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Đan thần tử sầm mặt lại. Tị tâm, Vương Hùng trầm giọng hạ lệnh. Thần tài, tị tâm ứng thanh quát. Lĩnh Đông Tần Uy Đinh Quân, san bằng Sinh Đan Thánh Sơn, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Hùng lộ ra một tia âm lãnh nói, thần tuân chỉ. Tị tâm hét lớn một tiếng, đùng, đùng ngông đông, đông, đông thùng thùng, Đông Tần Uy Đinh Quân chống trận nhất thời vang lên. Đông Tần Uy Đinh Quân trong nháy mắt dưới sự chỉ huy khuếch tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng, đem Sinh Đan Thánh Sơn triệt để vây lại, một đám thiên tiên, càng là bay ở trên trời, pháp bảo ra hết, đao kiếm dựng thẳng lên, tựa hồ muốn toàn bộ Sinh Đan Thánh Sơn triệt để san bằng. Uống, 500 vạn đại quân một tiếng cùng hét, nhất thời hình thành một cỗ ngập trời túc sát bầu không khí. Cỗ này chiến ý túc sát. Liền liền mấy chỗ hung mãnh chiến đấu thanh âm đều che lại qua. Một tiếng hung mãnh hét lớn, nơi xa Sinh Đan Thánh Sơn 50 vạn đại quân một mảnh bối rối. Sở hữu Sinh Đan tiên nhân đều là một trận bối rối. Vương Hùng cũng không phải là không cho thời cơ. Đoạn đường này từ Lăng Tiêu Thành tới, có là thời gian cho bọn này Sinh Đan còn sót lại đệ tử rời đi. Nhưng bọn hắn ai cũng không nguyện ý đi. Đã không nguyện ý đi, Vương Hùng đương nhiên sẽ không làm tiếp lấy ơn báo oán việc ngốc. Năm đó sở hữu Sinh Đan đệ tử mưu sát phụ thân Vương Hồng thời điểm, liền nên nghĩ đến một ngày này đến nhân quả báo ứng. Giết, tị tâm giống to một tiếng, lĩnh đại quân bổ nhào qua. Đối diện một đám Sinh Đan đệ tử nôn nóng bên trong nhìn về phía đan thần tử. Đan thần tử sắc mặt âm trầm. Vương Hùng, ngươi cho rằng 500 vạn đại quân liền có thể làm sao tôn? Buồn cười, đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng trong, đan thần tử vung tay lên. Oanh, Sinh Đan Thánh Sơn cách đó không xa, đột nhiên tựa như toát ra một cái hố to. Trong hố lớn, đột nhiên, còn như lũ quét, từ nội bộ chợt bộc phát ra vô số độc xà trùng thiên bay thẳng Vương Hùng đại quân mà đi. Địa cung, xà quật, Chu Hoàng biến sắc, địa cung bên trong là xà đảo, nội bộ có xà đẹp trai thi thể a. Giáo chủ lúc này mở ra địa cung cửa vào, chẳng lẽ đã thuần phục bên trong độc xà? Vạn thiên độc xà toát ra, nhưng đối diện là người nào? Thế nhưng là tị tâm a, tị tâm thế nhưng là đến xà đẹp trai truyền thừa. Càng từ này cây sáo, vạn xà lệnh, trong, đạt được nữ hoa hoàn chỉnh truyền thừa. Buồn cười, dùng xà cùng ta đấu. Tị tâm cười lạnh phát ra một tiếng xà tê. Tiếp theo, liền thấy, này tuôn ra hướng mình vô số độc xà. Bỗng nhiên đờ ra một lúc. Tiếp theo, quay đầu. Hướng về Sinh Đan Thánh Sơn dũng mãnh lao tới. Giáo chủ, những độc xà này trở về, làm sao bây giờ a? Một đám Sinh Đan tiên nhân cả kinh kêu lên. Đan thần tử lại là híp mắt mắt thấy, cũng không thèm để ý. Bởi vì, theo độc xà từ địa cung phun ra ngoài, vạn xa ủng hộ thời khắc. Thế mà còn có một cái nam tử áo đen cũng bị vạn xà đỡ ra tới. Nam tử kia khuôn mặt âm u, trong tay nắm lấy một cái xoáy ấn, hai mắt đóng lại, tựa như đang ngủ say. Xà đẹp trai, Tị Tâm đột nhiên cả kinh kêu lên. Nam tử kia là ngủ say xà đẹp trai? Làm sao có thể? Con rắn kia đẹp trai làm sao đi ra? Hắn không phải là bị phong tại Hắc Sơn bên trong? Liền thấy xà đẹp trai đột nhiên hai mắt vừa mở, kẹt, vạn xà nhất thời chịu ảnh hưởng, gần như đồng thời một trận dữ tợn giống to. Xà đẹp trai tỉnh. Không chỉ có như thế, giờ phút này xà đẹp trai chính dữ tợn nhìn lấy Vương Hùng một phương, nhìn lấy Vương Hùng Đông Tần Uy Đinh Quân. Xà đẹp trai, Vương Hùng híp mắt nói, thế nào lại là xà đẹp trai? Hắn tỉnh, mà lại tại sao cùng đan thần tử ở một bên? Lam Ly Diễm cũng lo lắng nói. Vương Hùng lại nhìn thấy, cẩn thận, con rắn kia đẹp trai đầu đằng sau giống như có một cái lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong giống như có đại lượng dây leo. Tị Tâm, cái này xà đẹp trai còn không có tỉnh, là đan thần tử đem luyện hóa thành khôi lỗi, thực lực đại khái là mới vào chân tiên. Vương Hùng trầm giọng quát, khôi lỗi, luyện ta tổ tiên làm khôi lỗi. Đan thần tử, ngươi muốn chết. Tị Tâm lại là giống to một tiếng, kẹt. Tị Tâm giống to một tiếng, muốn thao túng vạn xà, kẹt. Xà đẹp trai cũng là giống to một tiếng, cũng tại thao túng vạn xà. Vạn xà nhất thời một mảnh chật vật, hạ thúc, ngươi hiệp trợ Tị Tâm đem sinh đan đệ tử toàn bộ lưu lại. Vương Hùng nhìn về phía một bên Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Xì, ngâm, trường kiếm vừa ra, Hạ Kiếm Chi xông đi lên. Hạ tiên sinh, xà đẹp trai, không cần ngươi động thủ, ta đến. Tị Tâm lại là hét lớn một tiếng. Ồ, này tốt, Hạ Kiếm Chi ứng tiếng nói. Đông Tần Uy Đinh Quân, giết cho ta. Tị Tâm hét lớn, giết. 500 vạn đại quân giống to một tiếng. Vạn xà, có Tị Tâm đến giải quyết, còn có con rắn kia đẹp trai, cũng không cần Đông Tần Uy Đinh Quân động thủ, chính mình chỉ cần giết sinh đan tiên nhân lập công là được. Lại có Hạ Kiếm Chi xông ở phía trước, sở hữu tướng sĩ đều lập công sốt ruột. Sinh đan tiên nhân sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là toàn bộ xuất thủ tới đứng lên, thậm chí bao gồm Lam Điền Ngọc cũng lấy ra trường kiếm xuất thủ, sinh sinh tạo hóa điện quảng trường chỉ còn lại có đan thần tử một người. Đan thần tử sắc mặt âm trầm nhìn phía xa Tị Tâm, bởi vì Tị Tâm giờ phút này vung ra độc vụ, thế mà cùng xà đẹp trai độc vụ không phân sàn sàn nhau, thậm chí độc vụ phẩm chất càng mạnh một điểm, nhượng đan thần tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình thân ngoại thủ đoạn, thế mà đều hao hết. Hao hết cũng không thể làm bị thương Vương Hùng một không có. Nơi xa đẹp trai trên đài, Vương Hùng dậm chân, phù lên không trung, không để ý tới bốn phía hung mãnh loạn chiến, chậm rãi bay đến đan thần tử cách đó không xa. Đan thần tử, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một cái, chúng ta cũng nên kết một chút. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Hô, Vương Hùng bên cạnh thân một vệt kim quang hiện lên, lại là Vương Hùng Kim Ô phân thân. Thái Nhất bỗng nhiên xuất hiện, hai cái Vương Hùng tất cả đều mặt lộ vẻ hung ác, đem đan thần tử hạng ở trung ương, sinh tử đại chiến, hết sức căng thẳng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.